Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33, cho ngươi sống lâu mấy ngày cơ hội. Ma đầu Ưng Lang tin tức. Phá phong chặt, cảnh giới đại thành, đủ để đem một ngọn núi cho vỡ nát. Đến lúc đó, bất kỳ cách trở cũng là không chịu nổi một kích. Đây mới thực sự là vượt cấp mà chiến vốn liếng. Không có mơ tưởng, Cố Thành chính là chậm rãi đi ra nơi đây. Mà lúc này, Nhiếp Vô Song đã cùng Phong Ca gặp mặt. Vô Song, ngươi là nói Cố Thành có được huyền giai bí kỹ? Phong Ca kinh ngạc nói. Đúng vậy, Phong Ca, Lưu Phong chính là bị Cố Thành giết chết. Nhiếp Vô Song mở miệng. Dạng này sao? Ta nghĩ lão đại nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phong Ca gật đầu. Phong Ca, vậy chúng ta cần điều động nhân thủ đuổi theo chắn Cố Thành sao? Nhiếp Vô Song mở miệng. Không cần, một bản huyền giai bí kỹ, đủ để cho người có được địch nổi thanh đồng cảnh lực lượng. Chúng ta phái nhiều người hơn nữa tay, cũng khó tránh khỏi sẽ có người thương vong. Gần đây lão đại chiếm được một cái cơ duyên, mấy ngày nữa liền sẽ đột phá. Đến lúc đó chính là Cố Thành tử kỳ. Phong Ca cười lạnh nói, lão đại muốn đột phá. Nhiếp Vô Song có chút hưng phấn, lão đại đã là thanh đồng đỉnh phong. Một khi đột phá, tất nhiên đạt tới bạch ngân cảnh. Cấp độ này, tại trong bí cảnh ai có thể chống đỡ? Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa Đạo Tử. Cố Thành, liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày thì thế nào? Nhiếp Vô Song cười lạnh. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thành một mực tại bí cảnh bên trong xuyên toa. Một bên tìm kiếm lấy chân quý linh thảo. Một bên tìm kiếm hồn thú. Bầu trời nơi này thật là lam a. Mặc dù là bí cảnh, nhưng ta cũng cảm giác không thể so với Lam Tinh kém. Cố Thành đứng ở một chỗ, dốc núi trước, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, tán thán nói, tại dưới chân hắn, thì là một chỗ hồn thú thi thể. Mấy ngày nay, hắn ngày qua ngày đánh giết hồn thú, tranh đoạt tích phân, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là truy tìm một cái phù hợp bản thân hồn thú. Chỉ tiếc đi thôi hồi lâu thời gian. Vẫn không có tìm tới bản thân hài lòng hồn thú. Đúng lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a, cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta a? Cố Thành không có quá do dự, chính là hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhảy tới. A, lại là kinh đô đại học người. Hắn nhìn qua cái kia phía dưới trên thân mọi người đánh dấu. Kinh ngạc nói. Nhưng ngay sau đó hắn chính là chuyển hướng đám người sau lưng một cái hung tàn hồn thú bạch hổ. Cái này bạch hổ thực lực đã ở vào nửa bước thanh đồng cảnh. Nhưng đối với đám này vẻn vẹn mới vừa trở thành hắc thiết cảnh kinh đô đại học người mà nói. Vẫn là không thể chiến thắng. Lúc này, bạch hổ đã cách đám người càng ngày càng gần. Mà kinh đô đại học người thì là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đối với kinh đô đại học người tao ngộ. Cố Thành hơi có vẻ đồng tình lắc đầu. Không có thực lực, dù cho là lại nhiều người lại như thế nào. Cùng thất đại thánh địa đệ tử so sánh. Còn lại đỉnh tiêm đại học quả thực giống như đom đóm chi huy. Hoàn toàn không một cái nữa phương diện bên trên. Bất quá tất nhiên để cho ta gặp. Vậy liền giúp các ngươi một tay a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó bàn tay hắn giương lên. Nhất thời phá phong đao trực tiếp đánh ra. Đánh trúng tại bạch hổ phần bụng. Bạch hổ thụ thương, cảm thấy đau nhói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Cố Thành, sau đó mở ra hung tàn miệng lớn, hướng về Cố Thành táp tới. Nguyên bản gặp lại có người tới đây cứu giúp về sau, kinh đô võ lớn mọi người nhất thời một trận kinh hỉ. Song khi bọn họ nhìn thấy Cố Thành dáng vẻ về sau, lúc đầu dấy lên hy vọng, trong nháy mắt bị tưới tát. Huynh đệ chạy mau, cái này bạch hổ đã tiếp cận thanh đồng. Chấm ngoặc kép, một tên thanh niên đeo mắt kiếng lập tức hô to. Nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong. Chính là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy Cố Thành nhẹ bỗng nâng lên một nắm đấm. Đánh phía bạch hổ, nhưng mà, chính là như vậy một cái nhẹ bỗng nắm đấm. Thực lực này đã tiếp cận thanh đồng cảnh bạch hổ trong nháy mắt thân thể xuất hiện một cái động lớn. Ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi vừa mới lại nói cái gì? Cố Thành hơi có vẻ nghi ngờ mở miệng nói. Ách, không có, không có. Cái này tên kính mắt thanh niên nuốt nước miếng một cái. Lúc này lắc đầu nói ra. Cái này Bạch Hổ là ta giết. Ta lấy đi lỗ tai của hắn. Các ngươi không có vấn đề chứ? Cố Thành mở miệng hỏi. Không có. Đám người cùng nhau trả lời. Cố Thành gật gật đầu. Mặc dù lúc trước hắn chém giết một đầu thanh đồng cảnh cự xà không có lấy đi con mắt. Bởi vì cái kia lưu lại là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử. Mà bọn họ thì là ngoại giới đỉnh tiêm đại học người. Tự nhiên không cần quá khách khí. Đúng rồi. Các ngươi trong lúc này có người hay không nhận biết An Nhược Phỉ? Nghĩ tới từ trước đồng học. Cố Thành trực tiếp mở miệng dò hỏi. An Nhược Phỉ. Chúng ta không có ấn tượng gì. Mọi người đều là mờ mịt lắc đầu. Dạng này sao? Cố Thành thấy thế. Thạch Lỗi hai chữ cũng không nói ra miệng. Lấy tốt rồi Bạch Hổ lỗ tai về sau. Cố Thành cũng là chuẩn bị rời đi nơi đây. Đúng lúc này. Tên kia thanh niên đeo mắt kiếng bỗng nhiên mở miệng. Huynh đệ, ngươi là chuẩn bị đi đi săn ma đầu lang ưng sao? Ma đầu lang ưng, đó là cái gì? Cố Thành nghi ngờ nói. Ngươi thế mà không biết ma đầu lang ưng. Kính mắt thanh niên kinh ngạc mở miệng. Chợt giải thích nói ra, ma đầu lang ưng là một cái ngụy thống lĩnh cấp yêu thú. Một khi được, chừng 700 cái tích phân. Hiện tại... có không ít thanh đồng cảnh hồn thú sư đều tại nơi đó đi tiến hành bắt đầu. Thống lĩnh cấp hồn, thú, 700 cái tích phân. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Thống lĩnh cấp bậc hồn thú tại nhân tộc tương đương với bạch ngân cảnh hồn thú sư. Nhưng nhất làm hắn giật mình hay là cái kia 700 tích phân. Một khi thu hoạch được cái này 700 tích phân, liền lại cũng không cần hao tốn thời gian tìm kiếm đường hồn thú. Trở thành người mới vương cái kia cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này Cố Thành mở miệng nói, ma đầu kia lang ưng rốt cuộc ở đâu? Kính mắt thanh niên dùng ngón tay phương hướng, báo cho nó đất điểm về sau. Cố Thành chính là nhanh chóng rời đi. Đầu lĩnh, chúng ta bây giờ còn lại tiếp tục đi sao? Cố Thành rời đi về sau. Một tên kinh đô đại học học viên mở miệng nói. Không cần. Chúng ta tìm một cái địa phương an toàn. Chờ đợi bí cảnh thí luyện kết thúc à, chẳng lẽ chúng ta không tiếp tục tìm kiếm đi xuống sao? Có thành viên nghi ngờ nói. Đeo kính thanh niên thở dài mở miệng, kỳ thật ta sớm nên hiểu. Chúng ta cùng thất đại thánh địa. Đệ tử so sánh, chính là một đoàn pháo hôi. Nơi này, căn bản cũng không phải là chúng ta nên đến địa phương. Nghe vậy. Mọi người đều là chậm rãi cúi đầu xuống. Đi qua mấy ngày nay thời gian lịch luyện, bọn họ cũng là dần dần hiểu rồi mình cùng thất đại thánh địa giữa đệ tử là bực nào chênh lệch. Mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng đúng là dạng này. Ở trận này bí cảnh thí luyện bên trong, từ bên ngoài đến đỉnh tiêm đại học hồn thú sư hoàn toàn chính là pháo hôi. Hắn còn trẻ như vậy liền có thể chém giết một cái thanh đồng cảnh hồn thú Bạch Hổ. Tương lai tất nhiên là một vị siêu cấp cường giả A, đeo kính thanh niên nhìn qua Cố Thành rời đi. Phương Hướng cười cười. Sau đó, mọi người vẻ mặt cô đơn rời đi nơi đây. Cố Thành một đường đi thẳng. Ước chừng đếm 10 phút sau. Đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến hồn thú sư đánh lẫn nhau tiếng. Lúc này, thân hình ẩn nấp ở chung quanh trong bụi cây. Xuyên thấu qua phiến lá khe hở nhìn về phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.